Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 118, lệnh bài huyết tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 118, Lão Tam, người thật có biện pháp, bản tử hoài nghi nhìn Tiêu Thần. Ngay cả cường giả chiến vương cảnh của Tôn gia cũng không thể mở được truyền thừa động phủ. Vậy mà Tiêu Thần, chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ, lại có thể làm được điều này sao? Thử xem. Tiêu Thần mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn 9 vòng xoáy đỏ trong sơn cốc, thầm nghĩ. Năng lượng của 9 vòng xoáy này không đồng đều, nếu có thể làm cho chúng cân bằng, có lẽ sẽ mở được động phủ. Khúc Lân, phiền ngươi đổi chỗ vòng xoáy góc trên bên phải với cái ở giữa bên phải. Tiêu Thần đã có kế hoạch trong lòng, bắt đầu ra lệnh, đổi chỗ. Những vòng xoáy đó đang lơ lửng trên không, làm sao mà đổi, Tôn Tuyệt cười nhạt, nhưng trong lòng hắn không ngừng lo lắng. Sợ Tiêu Thần thực sự mở ra động phủ truyền thừa, hồn lực, phóng ra. Tiêu Thần chỉ đơn giản nói, được. Khúc Lân lập tức hiểu ý, dùng hồn lực bao phủ các vòng xoáy. Khi Khúc Lân chuẩn bị dồn hết sức thì phát hiện các vòng xoáy đỏ lại nhẹ nhàng như lông hồng. Trong tích tắc, hai vòng xoáy đã đổi chỗ cho nhau. Thật sự có thể, ánh mắt Khúc Lân sáng lên, lòng đầy phấn khích, Vân Lạc Vũ không có ở đây. Chỉ có mình ta là chiến tông cảnh. Có vẻ như ta có hy vọng lớn để lấy được truyền thừa. Tiêu Thần, tiếp theo phải làm gì? Khúc Lân bất ngờ chủ động hỏi, đổi chỗ vòng ở góc dưới bên trái với góc dưới bên phải, vòng dưới cùng đổi chỗ với góc bên trái. Tiêu Thần liên tiếp đưa ra mệnh lệnh, khi hắn nhìn lên không trung, bỗng phát hiện các vòng xoáy màu đỏ bắt đầu bạo động. Tiêu Thần, dừng tay. Ta thấy ngươi không phải muốn mở ra động phủ mà là muốn hủy diệt nó, Tôn Tuyệt la to. Nhưng không ai chú ý đến hắn. Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh đã chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần, các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tôn Tuyệt tối sầm lại, đừng ép chúng ta. Triệu Vô Bệnh thản nhiên nói, đây là chiến đế truyền thừa, hắn không thể bỏ lỡ, không ai có thể ngăn cản hắn. Trên không sơn cốc, các vòng xoáy màu đỏ không ngừng biến hóa, năng lượng ngày càng mạnh mẽ, giống như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, mọi người chuẩn bị. Tiêu Thần nhìn quanh. Sau đó hít sâu nói, một bước cuối cùng, đổi chỗ vòng ở giữa với vòng phía trên. Khúc Lân gật đầu, lập tức dùng hồn lực để điều chỉnh hai vòng xoáy. Ngay sau đó, một dị biến xảy ra, oanh long long, 9 vòng xoáy bỗng rung chuyển, tỏa ra khí tức huyết tinh khủng khiếp, kiếm khí phong bạo tỏa ra khắp nơi. Kiếm khí xé toạc không gian, đất đá bay tứ tung, mọi người sợ hãi, tái nhợt, lập tức lùi lại. Không ít người bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi văng tung tóe. Tiêu Thần, ngươi đang hãm hại chúng ta, có người phẫn nộ gào thét. Tiêu Thần không phản ứng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào không trung. Đột nhiên, một đạo huyết quang từ trong người hắn phóng ra, khiến hắn biến sắc. Hắn nắm chặt Tu La kiếm, cả người căng thẳng, ong ong, tình hình lại xảy ra biến đổi. 9 vòng xoáy bỗng nổ tung, tạo thành sóng máu cuồn cuộn phóng ra 4 phương 8 hướng. Cả tòa sơn cốc sụp đổ, bị san thành bình địa. Mọi người chứng kiến hai thân ảnh chật vật từ trong sơn cốc chạy ra, nhận ra họ đều là người của Tôn gia. Nguyên lai Tôn gia có cao thủ thủ hộ ở chỗ này. Bản tử nghiến răng, các ngươi nhìn kìa, đó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ma nữ hoảng hốt kêu lên, chỉ vào giữa đống đổ nát của sơn cốc, nơi có một ánh huyết sắc đang nhấp nháy, giống như một cánh cổng dẫn vào thế giới khác. Quang môn thông đạo, đi mau, trên mặt Tiêu Thần tràn đầy vẻ vui mừng, không ngờ hắn thật sự có thể mở ra thông đạo. Giờ phút này, không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều nhận thấy huyết sắc thông đạo, khiến họ cắn răng, nhịn đau, điên cuồng lao vào bên trong. Tiêu Thần, Tôn Tuyệt nghiến răng, nhưng tốc độ của nhóm Tiêu Thần quá nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng, họ đã biến mất vào trong thông đạo. Những người khác cũng chen lấn nhau, chỉ trong vòng 10 mấy giây. Hàng trăm người đã hoàn toàn tiến vào thông đạo màu đỏ, sơn cốc lập tức trở nên yên tĩnh. Trước mắt là một mảnh thế giới màu đỏ, có phần khắc nghiệt và hoang vu. Siêu, Tiêu Thần bỗng xuất hiện trên một ngọn núi màu đỏ, xung quanh là những tảng đá sắc bén như những thanh kiếm tuyệt thế, tỏa ra khí tức sắc bén và huyết tinh, hoan nghênh đến với sát lục không gian. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Tiêu Thần, khiến hắn giật mình, sát lục không gian. Đây là không gian được hình thành từ hồn lực. Tiêu Thần kinh ngạc nhìn xung quanh, nghe nói khi tu vi đạt đến một cấp độ nhất định, có thể dùng hồn lực tạo ra không gian. Hồn lực càng mạnh, không gian càng lớn và chân thực. Tuy nhiên, vì chủ nhân của thế giới hồn lực này đã chết, sinh cơ ở đây đang từ từ tiêu tán, không còn bất kỳ sinh linh nào, thật là một không gian hoang vu. Hoàn toàn đối lập với sơn cốc bên ngoài, thông đạo này chắc chắn là một cổng truyền tống ngẫu nhiên. Không biết mấy người tiểu ma nữ đã bị truyền tống đến nơi nào rồi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Đột nhiên, một sự rung động truyền đến từ tay hắn, chính là Tu La kiếm, với màu đỏ như máu, lượn lờ trong sương mù huyết sắc phương hướng này. Ánh mắt Tiêu Thần sáng lên, hắn nhảy lên và tiến về hướng mà Tu La kiếm chỉ. Sau một lúc, Tiêu Thần dừng lại bên cạnh một vách núi. Hắn ngẩn người nhìn vào một thông đạo bên trong tối tăm bao trùm, có vào không đây? Tiêu Thần cau mày, cảm thấy sự lạnh lẽo từ thông đạo. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Tu La kiếm đang rung động, quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận bước từng bước trong thông đạo, dùng hồn lực để dò xét, tay cầm Tu La kiếm, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng suốt đoạn đường, hắn không gặp phải nguy hiểm nào. Rất nhanh, hắn đã đến cuối thông đạo, trên mặt Tiêu Thần hiện lên vẻ cổ quái. Phía trước là một thạch thất rộng khoảng 3 trượng, bên trong chỉ có bài trí đơn giản, một chiếc giường đá và một cái bàn đá phủ đầy bụi. Nhìn thạch thất trống không, ánh mắt Tiêu Thần dừng lại ở Tu La kiếm. Hắn hít sâu một hơi, nói, vậy phải đắc tội rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Thần liên tục vung hai kiếm, bàn đá và giường đá đột nhiên vỡ vụn, ánh mắt hắn dồn vào đống đá vụn. Tại đó, hắn phát hiện một tấm lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài cổ xưa được làm từ vật liệu kỳ lạ, vừa nhìn vào, Tiêu Thần đã cảm nhận được một luồng khí tức huyết tinh. Nhặt lệnh bài lên, Tiêu Thần ngay lập tức bị hai chữ trên đó hấp dẫn. Tu La, Cách Chương.